Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1162, chuẩn thánh đại viên mãn. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa nhìn thấy bộ dạng tràn ngập tự tin của tiểu tử kia, trong lòng Lưu Hồng Binh trầm xuống, sự tình tựa hồ không tốt, người này đã quyết tâm đối phó chính mình, xem ra rắc rối lớn, cho dù dùng khí lực cuối cùng đánh chết được Dương Lỗi, nhưng hắn sẽ không còn khả năng chạy thoát. Một tia khí lực cuối cùng hắn dự định dùng bố trí truyền tống trận. Lưu Hồng Binh có vị diện truyền tống thạch, sẽ tiêu hao thật lớn. Hắn chỉ có thể bố trí được một lần, cho nên đây là đường cuối cùng. Nếu không phải bị uy hiếp tính mạng, hắn thật sự không muốn dùng tới. Vốn hắn muốn mời một trận pháp sư, một luyện khí sư lợi hại đem tài liệu đặc thù phối hợp cùng vị diện truyền tống thạch chế tạo ra một vũ khí xuyên qua vị diện. Nhưng ở thời khắc hiện tại hắn đành phải xuất ra sử dụng. Nhưng muốn bố trí vị diện truyền tống trận cần phải tập trung cao độ, không thể phân tâm, cho nên có Dương Lỗi ở đây sẽ phiền toái cực lớn. Nếu không cẩn thận sẽ bố trí thất bại. Tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Nhìn thấy Dương Lỗi đã đến gần mình, chỉ còn lại 5 thước, Lưu Hồng Binh tức giận hô to lên, người này muốn dây dưa chính mình. Hiện tại thời gian đã quá muộn, muốn đi cũng không được nữa. Biện pháp duy nhất là bắt được Dương Lỗi, dùng tính mạng tiểu tử uy hiếp Tô Nghiên, chờ sau khi thực lực của mình khôi phục cũng không cần tiếp tục lo lắng. Quyết định chủ ý, khóe môi Lưu Hồng Binh hiện lên tia cười lạnh. Vung vũ khí trong tay, chuẩn bị phát động công kích bắt giữ Dương Lỗi. Ca sát, vượt ngoài ý liệu của Lưu Hồng Binh, một kích kia bị ngăn cản. Điều này làm cho hắn giật mình không thôi. Ngươi làm sao ngươi làm được? Dương Lỗi nghe vậy cười lạnh. Hiện tại hắn còn được siêu cấp vô địch thủ hộ bao quanh. Vô luận là lực lượng gì cũng không thể hủy được phòng ngự của hắn. Chỉ một món vũ khí muốn đối phó hắn. Thật quá ngây thơ rồi. Công kích của ngươi đã xong. Hiện tại đến lượt ta đi. Trong tay Dương Lỗi cầm phong ẩn thí thần đao. Trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Giết, hủy diệt nhất thức, giết cho ta, một đạo đao mang khủng bố bổ thẳng tới Lưu Hồng Binh. Không xong, Lưu Hồng Binh vốn không đem tu vi Dương Lỗi để vào trong lòng. Nhưng giờ khắc này hắn bị hù sợ, công kích như vậy thật sự là quá kinh khủng, nhất định phải tránh. Lưu Hồng Binh cố gắng né tránh sang bên cạnh, ngươi tránh được hay sao? Dương Lỗi cười lạnh nói, chết tiệt, sao có thể như vậy? Lưu Hồng Binh sợ hãi, một đao kia hắn lại không cách nào né tránh, hắn là đại đạo thánh nhân nhưng không cách nào tránh thoát một đao của chuẩn thánh. Chết đi, không cần tránh nhé, Dương Lỗi cười lạnh nói. Ca sát, đao mang oanh kích lên người Lưu Hồng Binh, nháy mắt xuyên vào bên trong, một đao oanh kích lên người Lưu Hồng Binh lại không chém hắn thành 2 khúc. Chỉ xuyên thấu vào trong. Nếu đổi lại là Ngụy Thánh đã bị chém thành 2 nửa. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đánh chết đại đạo thánh nhân Lưu Hồng Binh. Đạt được 1 vạn pháp lực trị, đạt được 1 vạn đổi tệ. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đạt được 100 viên vị diện không gian truyền tống thạch. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đạt được 1 ngọc giản vị diện không gian truyền tống trận pháp. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đạt được bản đồ chế tạo như ý toa. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đạt được 300 vạn cực phẩm tiên thạch. Đinh, chúc mừng ngoạn gia tăng lên cấp bậc, đạt tới chuẩn thánh lục giai. Đinh, chúc mừng ngoạn gia tăng lên cấp bậc, đạt tới chuẩn thánh thất giai. Đinh, chúc mừng ngoạn gia tăng lên cấp bậc, đạt tới chuẩn thánh bát giai. Đinh, chúc mừng ngoạn gia, đinh, chúc mừng ngoạn gia tăng lên cấp bậc, đạt tới chuẩn thánh đại viên mãn. Đinh, chúc mừng đẳng cấp tạo hóa thần quyết của ngoạn gia đề thăng. Đạt tới tầng 11. Đinh, chúc mừng cấp bậc bất tử kim thân quyết của ngoạn gia đề thăng. Đạt tới tầng 26. Đinh, bởi vì ngoạn gia đánh chết cường giả cấp bậc đại đạo thánh nhân. Hệ thống tự động thăng cấp, nguyên khí trị tự động chuyển hóa thành pháp lực trị, đổi điểm tự động chuyển hóa thành đổi tệ. Đinh, ngoạn gia tổng cộng có được 1.2600 đổi tệ. Thực lực gia tăng, đạt tới nửa bước Ngụy Thánh, tạo hóa thần quyết đạt tới tầng 11, Bất tử kim thân quyết đạt tới tầng 26, thực lực gia tăng một cấp bậc. Hiện giờ đối mặt đại đạo thánh nhân Dương Lỗi có thể nắm chắc dùng hủy diệt nhất thức điệp trồng là có thể đánh chết. Mà gặp Ngụy Thánh, nếu còn chưa tới nửa bước thánh nhân dù không sử dụng hủy diệt nhất thức hắn cũng có thể giết chết. Thực lực gia tăng làm Dương Lỗi vô cùng hưng phấn. Còn có vị diện không gian truyền tống thạch, cùng trận pháp bố trí truyền tống vị diện. Hắn vốn muốn trao đổi cùng hệ thống, nhưng hiện tại được đưa tới tận cửa. Điều này làm hắn thật sung sướng. Dương Lỗi điểm mở bản vẽ, xem xét thuộc tính, bản vẽ như ý toa, là phương pháp tạo ra nguyên bộ như ý toa, có thể xuyên qua vị diện không gian, bên trong vũ trụ tinh không thông suốt không bị ngăn trở. Tốc độ cực nhanh, sử dụng tiên thạch làm năng lượng, có thể xuyên qua vị diện không gian, thông suốt trong vũ trụ tinh không. Nhìn đến đây Dương Lỗi vô cùng kinh ngạc. Thật quá sung sướng, có thể dạo chơi thỏa thích trong tinh không vũ trụ, khó trách Lưu Hồng Binh cất giữ. Giá trị vật này tuyệt đối không thua gì một món tiên thiên đỉnh cấp linh bảo. Đối mặt địch nhân cường đại, đánh không lại có thể dùng vật này xuyên qua tinh không vũ trụ. Thoát khỏi nguy hiểm, chỉ có điều đáng tiếc vật này chỉ dùng chạy trốn mà không thể công kích. Dương Lỗi quan sát kỹ càng. Nếu sau này luyện chế hy vọng có thể cải tạo một chút, có thêm tính công kích là tốt nhất. Mười mấy phút trôi qua, Dương Lỗi đột nhiên cảm giác không đúng. Hộ cháo đã xuất hiện vấn đề. Mặc dù công kích không đánh trúng hộ cháo, nhưng cũng bị ảnh hưởng, làm hiệu quả giảm xuống. Hiện tại đã trôi qua hơn nửa giờ, sắp sửa bị nghiền nát. Đây cũng mang ý nghĩa hắn phải trao đổi thêm một phòng chế không gian vũ trụ hộ cháo. Đinh, Ngoạn gia có trao đổi phòng chế hộ cháo không gian vũ trụ hay không? Đổi, đinh, chúc mừng Ngoạn gia đổi được một phòng chế hộ cháo không gian vũ trụ. Tiêu hao 10 đổi tệ. Tiêu hao 10 đổi tệ làm Dương Lỗi đau lòng vô cùng. Tương đương 1 tỷ đổi điểm. Hiện tại mình chỉ có 1 vạn hơn 2.000 đổi tệ. Thật không đủ dùng, đang chuẩn bị sử dụng hộ cháo. Dương Lỗi cảm giác được một cỗ khí tức. Chính là sư tôn Tô Nghiên, nàng đã đến cách đó không xa. Dương Lỗi mừng rỡ, sớm biết không cần trao đổi hộ cháo, thật uổng phí công phu. Nếu nàng tới sớm một chút thì quá tốt rồi. Quả nhiên nhìn thấy không gian trước mặt dao động, một khe nứt bị xé ra, một đạo bạch sắc ảnh tử hiện ra trước mặt Dương Lỗi. Sư tôn, ngài rốt cục đã tới. Dương Lỗi nhìn Tô Nghiên, trong lòng vô cùng cảm động. Tô Nghiên vì hắn tiêu hao rất lớn, còn ở trong trạng thái điên cuồng, phòng trừng làm nàng tổn thương không nhẹ, phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Cách chương.